vị nữ sinh kia mặt vặn vẹo, vị nam sinh kia mặt đã tái rồi. Tranh cãi liền biến thành đại chiến nước miếng. Tôi đoạt thế thì thế nào? Ai khiến cô không có việc gì lại xen vào chuyện của người khác? Vật thọp theo loài, bạn tốt của cô với cô đều giống nhau. Cả đời cũng tìm không thấy một người đàn ông tốt. Ghen tị, chó sủa càng vang. Đàn ông tốt? Ghen tị? Đông Yến mặt không chút thay đổi nhìn, hỏa diễm trong lòng cháy càng lúc càng mãnh liệt. Chất lượng mặt hàng tầm thường, chỉ có người không có mắt nhìn mới coi cậu ta là bảo bối. Bạn tốt trước kia bởi vì còn trẻ, không biết mà lầm đường lạc lối, may mắn hiện tại thoát ra rồi. Nếu người ta đã khiêu khích, không ứng chiến, có vẻ mình rất không tôn trọng địch nhân thì phải. Sau đó Đông Yến là một động thái khiến cho cô thời điểm về sau hồi tưởng lại đều cầu nguyện chính mình chưa làm ra hành động ấy. Cô lấy điện thoại di động ra, ấn xuống một dãy số từ khi có được còn chưa sau một lần gọi tới. Là Chu vệ sư huynh phải không ạ? Em là Đông Yến, anh có thể tới đây một chuyến được không? Kết quả không cần nhiều lời. Khi dáng vẻ cao ngất của Chu vệ xuất hiện trước cửa, ánh mắt của mọi người đều trừng lớn. Chờ tới khi anh ngồi xuống bên cạnh Đông Yến, miệng mọi người đã há ra đủ để nhét một quả trứng gà. Các cô gái vừa hâm mộ cũng vừa ghen tị dục dịch. Trời ạ, thái cực phẩm! Biểu hiện của đại thần Chu vệ lại khiến cho nội tâm của các cô gái nước miếng oa oa chảy ròng ròng. Anh thế mà lại săn sóc đổi chỗ cho Đông Yến là bởi vì cái vị trí ngồi của Đông Yến thường xuyên có người đi lại. Chàng trai này quả thực là ác ma chất lượng cao, chuyên môn dụ dỗ các nữ sinh sa đọa. À, ác ma! Vì sao trên thế giới chỉ có một mình anh? Wow, chàng trai của cậu thực khiến cho người ta thèm nhỏ dãi. Một bạn học vụng trộm nói với Đông Yến. Đông Yến không giấu nổi về đắc ý, hướng cô nữ sinh bị khí thế áp đảo cười lạnh nói. Chu sư huynh là bạn trai của bạn cùng phòng với tớ. Tuy rằng không phải là của tớ nhưng mỗi ngày nhìn người vĩ đại như vậy, những người khác đều trở nên khó coi. Em thật đáng thương, về sau nếu tìm không được bạn trai thì phải làm sao bây giờ, sư huynh? Nam sinh khác ở đây đều buồn bực, nhất là một vị mỗ nam nào đó. Chu vệ cười nói, không sao đâu, đến lúc đó anh có thể giới thiệu người vĩ đại hơn cho em. Dựa vào cô nói, bạn trai của bạn cùng phòng của cô, hẳn anh nên cố gắng giúp đỡ cô, lấy lòng bạn bè xung quanh, tựa hồ là một trong những biện pháp hay trong việc theo đuổi con gái. Chúng nữ hâm mộ, chúng nam xấu hổ, Đông Yến lại có chút thụ sủng nhược kinh, Chu vệ là người dễ dàng thương lượng như vậy sao? Chuyện Đông Yến giữ gìn mặt mũi của mình, không lâu sau đó sự tình không cẩn thận bị bại lộ, khiến cho cô bị mọi người khinh bỉ một phen. Mỹ nam kế luôn luôn là thủ đoạn bản thân cô rất khinh thường, cô lại dùng cách như vậy để đối phó. Thanh danh một đời, chung quy lại bị hủy hoại bởi ý nghĩ bốc đồng lần này. Chiêu Huy thì lại có thêm một kinh nghiệm, hóa ra là Chu vệ còn có thể lợi dụng như vậy, cô lại được mở mang. Còn Chu vệ thì trong kế hoạch tổng tiến công chiếm đóng Chiêu Huy, ghi nhớ tên Đông Yến, một phe cánh trong doanh trại quân địch đã thành công khống chế được một tên, giành được thắng lợi mang tính chiến lược. Tấn công chiến đấu vẫn còn đang tiếp tục. Bạn đang nghe chuyện miễn phí trên website www.chuyenhay3s.net, được phát sóng vào 11 giờ hàng ngày. Hãy subscribe chuyện ngôn tình 23S để nghe chuyện mới nhất. Vui lòng không sao chép, re-upload dưới mọi hình thức. Chương 27. Được làm mẹ. Đầu hè, hồ sen trong Đại học A Đại đã nở đầy những bông sen. Vẫn như thường lệ, buổi sáng sớm ven hồ có rất đông sinh viên. Dạo này còn có thêm cả Chiêu Huy, ngoài việc chạy bộ lúc tinh mơ, cô còn có thêm một nhiệm vụ, mang Thọ Thọ đi chạy. Chu vệ nói, con cún 8 tháng đã thích hợp vận động rồi, mà anh lại chỉ hoạt động trong phòng tập thể thao, cho nên chức vụ huấn luyện viên đầy vinh quang này được giao cho cô. Thọ Thọ, rốt cuộc là con nhà ai? Trần Chu Huy rất muốn hỏi anh một câu ấy, nhưng mỗi sáng sớm nhìn thấy Thọ Thọ nhíu đôi mắt tội nghiệp ngồi trước cửa, cô đành đầu hàng. Đôi khi cô cảm thấy Chu vệ thật sự rất lợi hại, ngay cả buổi sáng mấy giờ cô rời khỏi giường xong sẽ làm gì đầu tiên, anh ấy đều biết rất rõ ràng. Thật nghi ngờ, không biết anh có gắn thiết bị theo dõi nào lên người cô hay không? Đông Yến nghe Chiêu Huy than oán, trong lòng cảm thấy xấu hổ vô cùng. Cô chính là gián điệp mà Chu vệ cài vào bên cạnh Chiêu Huy nha. Biết vậy thì đã chẳng làm, lỡ một bước thành hận thiên cổ. Đã nói, Chu vệ làm sao mà dễ thương lượng như vậy? Còn phải trả phí, lúc nào cũng phải mật báo cho anh. Không phải cô không có nghĩa khí, nhưng mà cắn người miệng mềm, bắt người ta tay ngắn. Luật sư đều là những tên bụng dạ nham hiểm, không cho phép mặc cả, không cho phép thương lượng. Thọ Thọ là một giống chó thuộc loại Saint Bernard, sau này cô mới biết được. Ban đầu cô vốn tò mò, không hiểu tại sao một chú chó nhỏ xíu qua thời gian lại có thể cao đến 6-70cm như thế. Sau đó chú vệ nói cho cô biết, chó Saint Bernard là một giống chó lớn, hơn nữa Thọ Thọ là giống đực, dĩ nhiên khi lớn lên sẽ vạm vỡ. Lúc trước nhỏ xíu như vậy, có lẽ là do dinh dưỡng không đầy đủ. Thọ Thọ trở nên cao lớn cũng không làm cho người ta cảm thấy sợ hãi, mà lại lộ ra vẻ xuất chúng khi đứng giữa đàn chó, có cảm giác như hạc giữa bầy gà vậy. Mỗi sáng mang nó đi tập thể dục, thường có một đống chị gái xinh đẹp vì bộ lông vàng ánh cùng vẻ mặt thật thà đáng yêu của nó hấp dẫn đến, trêu chọc nó, ôm ấp nó, mà nó cũng đặc biệt thích chơi đùa với người khác, ngày nào cũng chơi rất hăng hái. Nhìn Thọ Thọ trưởng thành từ bé cún, nhỏ nhắn đến một chú chó vạm vỡ, Chu Vệ cảm thấy rất có thành tựu của một người cha. Trần Chư Huy nghe vậy đổ mồ hôi lạnh, dù không được công nhận nhưng cô mới làm người ngậm đắng nuốt cay nuôi Thọ Thọ trưởng thành mà. Thọ Thọ trưởng thành, công lao của Trần Chiêu Huy tuyệt đối không thể bỏ qua, mà cô cũng trưởng thành từng bước cùng Thọ Thọ. Ngẫm lại xem, trước kia cô thấy một con cún nhỏ đã chạy cách xa nó khỏi 300 thước, đi đường vòng rồi, bây giờ lại có thể hét lớn, kêu lên. Kêu một chú chó Saint Bernard to đô đi nhặt đĩa bay, cô đã tiến bộ biết bao nhiêu rồi nha. Ngay cả Lý Mộ Thần cũng kinh ngạc nhìn cô, anh nhìn thấy Chiêu Huy chạy đằng trước, Thọ Thọ đuổi theo đằng sau, còn diễn vở. Tỉ muội tình thâm, Chiêu Huy lại quay đầu lại, ôm chầm lấy Thọ Thọ. Hồi lâu sau, Lý Mộ Thần chỉ phán một câu, thì ra mình đã quá khinh địch rồi. Tiểu tử Chu Vệ kia thật đúng là không thể coi thường, có thể chữa được cho tật sợ chó của Chiêu Huy, thậm chí căn bản không để cho Chiêu Huy không có cơ hội mất cảm tình với cậu ta, còn có thể mượn cơ hội này khiến cho quan hệ của hai người càng thêm thân mật. Người này lòng dạ thật là sâu sắc, rất được lòng hắn. Hôm nào nên lĩnh giáo thử mới được. Nếu như Lý Mộ Thần có cơ hội biết được diễn biến tiếp theo của Trần Chiêu Huy, tin chắc hắn sẽ không đợi đến ngày lĩnh giáo mà là hành động ngay lập tức. Đáng tiếc hắn không biết, cho nên chúng ta cũng bỏ lỡ mất một cuộc đối đầu đầy phấn khích giữa hai đại yêu nghiệt xuất thế. Hai ngày sau, khi Lý Mộ Thần trở về, Chu Vệ cầm lấy máy tính xách tay của mình đến để Trần Chiêu Huy nâng cấp giúp. Trần Chu Huy vui vẻ đồng ý, cho đến nay Chu Vệ đều không cho cô đụng vào máy tính của anh. Cô tò mò đã lâu, cơ hội nằm ngay trước mắt, tất nhiên cô sẽ không bỏ qua. Vừa nâng cấp, vừa hướng dẫn Chu Vệ một số thao tác đơn giản xử lý hệ thống, Trần Chu Huy liếc nhìn qua lịch sử những trang mà Chu Vệ đã vào. Quả nhiên, đa số là những trang web về luật pháp, cô không nên kỳ vọng quá lớn về anh. Tần suất vào trang web này cũng khá cao, hình như là một trang blog. Anh ấy thường xuyên vào blog của ai vậy? Mở ra, cô lập tức liền ngây dại. Cái này không phải là hình ảnh của Thọ Thọ sao? Chu Huy ngơ ngác quay đầu nhìn Chu Vệ. Chu Vệ ôm Thọ Thọ, một người một chó vô tội nhìn cô. Bị em phát hiện rồi à? Đó là nhật ký nuôi chó mà anh viết. Vốn là muốn học hỏi những người có kinh nghiệm. Kết quả viết thành nhật ký trưởng thành của Thọ Thọ. Chu Huy yên lặng. Một người đi sớm về khuya dãi nắng dầm mưa, thoạt nhìn bận rộn nhiều việc. Bận đến tối tăm mặt mày, cũng có thời gian để viết những điều tâm đắc khi nuôi chó. Thật là không có thiên lý. Càng không có thiên lý chính là người chăm sóc, đâu phải là anh. Lặng lẽ liếc nhìn một người một chó đang trêu đùa vui vẻ, Chiêu Huy nhấp mở blog. Thọ Thọ vui vẻ là rốt cuộc Chu Vệ cũng rảnh rỗi để chơi đùa với nó. Vậy có nguyên nhân mà Chu Vệ vui vẻ? Chẳng lẽ vì Thọ Thọ chơi với anh? Ngày đầu tiên cuốn con về nhà có chút dầu dĩ không vui, không chịu ăn chút gì đó, nệm chó đặc biệt mua cho nó cũng không thích, còn không ngừng kêu ư. Đành phải dắt nó vào phòng ngủ cùng nó một buổi tối. Quả là một đứa con nít, chuyện gì cũng cần có người chăm sóc. Trần Chiêu Huy nhìn trộm Thọ Thọ đang chơi rất vui bên cạnh, thật sự khó mà tưởng tượng được bộ dạng lúc nó run rẩy khóc hu hu kia. Nhật ký ngày thứ 3, công việc ngày càng bận rộn, không thể giống như lúc trước thường xuyên chơi với nó, bất đắc dĩ phải trao trách nhiệm nặng nề này cho người khác. Cũng may có một người vừa yêu thích, vừa có kiên nhẫn, lại vừa có thời gian giúp đỡ. Kết quả tôi vui mừng đến nỗi quên mất những chuyện lúc trước xảy ra giữa cô ấy và con chó khác. Cũng may mà nhờ lòng yêu thương và sự kiên nhẫn, cô ấy cũng giúp đỡ chăm sóc cho con trai của tôi, còn đặt tên cho nó, Chu Thọ Thọ. Mọi người cảm thấy thế nào? Trần Chu Vi, cô mới là người bất đắc dĩ mà. Cho dù thế nào đi nữa, cũng không thể che giấu sự thật tàn khốc này. Mấy ngày sau, vô cùng thê thảm, không nỡ nhìn, chính là quá trình từ việc cô gái có tình yêu thương vừa có sự kiên nhẫn cùng cún con trẻ người non dạ làm sao tù thù hóa thành bạn. Mà về phía bạn bè trên blog có rất nhiều người đặt câu hỏi, cô ấy là ai? Chu Vệ cũng không trả lời rõ ràng. Rất tốt, cô may mắn được ra sân liên tiếp. Không biết có nên tìm người nào đó để đòi phí xuất hiện không nhỉ? Trong lòng Trần Chu Huy không biết có cảm tưởng gì. Mở tiếp những ngày sau, ngày thứ N, Thọ Thọ đã 6 tháng tuổi. Nó vừa thay răng xong, thấy cái gì là nhà cái ấy. Bàn ghế trong nhà, cái chén, cái bát đều bị nó lấy ra làm dụng cụ mài răng. Tôi đành cười khổ, không nỡ trách cứ nó. Bạn con nên so đo với một đứa trẻ chưa biết cái gì hay không? Nhưng hôm nay tan ca về nhà, thấy Thọ Thọ cúi đầu, vẻ mặt đáng thương hề hề. Cô ấy đen mặt trên ghế sofa, ngồi ấn ấn điều khiển chuyển kênh liên tục. Khi tâm trạng cô ấy không tốt, luôn luôn làm như vậy. Phải cảm ơn cái remote trong nhà chất lượng quả thực là tốt. Hỏi cô ấy có chuyện gì xảy ra, cô ấy hung hăng trợn mắt liếc nhìn Thọ Thọ. Phải rồi, cùng lắm là nghiêm túc một chút. Ánh mắt của cô hình như còn cách xa lắm mới có thể dùng tự trợn để hình dung. Sau đó cô ấy đưa một sợi dây ra trước mặt tôi. Tôi hình dung không nổi, không biết đây là cái gì. Cô ấy nói là dây mạng. Tôi thừa nhận tôi không nên nổi giận theo cô ấy. Nhưng không có dây mạng, tôi nên làm sao mà cập nhật blog bây giờ? Đáng thương cho Thọ Thọ bị ba mẹ phạt đứng, xoay mặt vào trong bức tường, thật đồng cảm với nó. Khóe mắt của Chu Huy như giãn ra. Ba mẹ? Hẳn là tay gõ chữ nhanh quá, gõ nhầm từ ba ba sang ba mẹ. Cô luôn nhã nhặn khiêm tốn, chuyện này cũng không liên quan gì đến cô. Không liên quan, không liên quan. Chương 28. Trần Chu Huy cố gắng không quay đầu sang bên cạnh hỏi thăm, tiếp tục nhấp tiếp theo. Vẫn là không nên mạo hiểm hỏi han thì hơn. Người kia gian cháo như vậy, lỡ như ngu ngốc rơi vào bẫy của anh thì cô thật là thê thảm. Ngày thứ NN, hôm nay hiếm khi có dịp được nghỉ ngơi, tôi quyết định làm tròn trách nhiệm của một người cha, đưa con trai ra ngoài dạo chơi. Thọ Thọ quen tản bộ trong sân trường, trêu hoa quạng nguyệt khắp nơi, còn không chịu thỏa mãn, xem ra mấy cô bạn đã nuông chiều nó thành hư hỏng mất rồi. Dọc đường trong sân trường có một tiệm bánh bao khá nổi tiếng. Thọ Thọ ngửi thấy mùi thức ăn ngon, chạy đến trước cửa tiệm phe phẩy cái đuôi, ánh mắt tràn ngập là cầu xin. Ngay cả người tự cho là tâm địa sắt đá như tôi còn không chịu nổi bị ánh mắt này khiến cho đánh sâu vào trong lòng mềm nhũn, đành lấy bóp da ra mua bánh bao cho nó. Thọ Thọ dĩ nhiên vui vẻ vô cùng, chạy vòng quanh khi tôi hú hét. Nhưng không ngờ còn chưa kịp mở miệng, bà chủ đã nói: "Chị nhà anh, chị ấy bình thường chưa cho nó ăn bữa chính thì không mua mà." Tôi nhất thời im lặng. "Thọ Thọ à, thì ra ở phương diện giáo dục trẻ em, nhà chúng ta là phụ từ mẫu nghiêm. Đáng thương cho Thọ Thọ, suýt nữa là được ăn bánh bao ngon nổi tiếng rồi." Phụ từ mẫu nghiêm, nghĩa là cha hiền, mẹ nghiêm khắc. "Phụ từ mẫu nghiêm?" Trần Chu Huy vô cùng chăm chú, vô cùng nghiêm túc nhìn chằm chằm vào bốn chữ này. Hy vọng mình nháy mắt một cái, nó sẽ biến mất không còn gì nữa. Nhưng nháy mắt nhiều lần, nó vẫn đứng ở đó không đổi. Tim của cô chợt đập nhanh hơn, bàn tay nhấp chuột cũng có chút run rẩy. Ngày thứ 3N, gần đây không có bận rộn như lúc trước nữa, thời gian ở nhà chơi với Thọ Thọ cũng nhiều hơn. Ngược lại, cô ấy bắt đầu bận rộn. Chương trình đại học năm thứ 2 vốn khá nặng, còn phải tham gia huấn luyện ngoài khóa. Đáng thương cho Thọ Thọ, đã lâu không được cùng mẹ cưỡi xe đạp đi hóng gió. Than phiền với cô ấy lại nói bây giờ còn đỡ, đợi đến khi tham gia trận đấu mới thật sự là kinh khủng. Tôi buồn bực, Thọ Thọ lại càng khó chịu hơn. Mấy ngày nay đều là tôi nấu cơm, khẩu vị không ngon. Thọ Thọ cũng không cho tôi chút mặt mũi nào, nét mặt nó khi ăn như khó nuốt lắm vậy. Tôi buồn bực. Trước kia nấu cơm đều là hai người thay phiên nhau, cũng đâu có nghe cô ấy bình luận gì đâu. Không ngờ ta lại bị con cún ghét bỏ. Chẳng lẽ lâu không xuống bếp, tay nghề bị mai một hết rồi sao? Thật không hiểu được. Ngón trỏ của Trần Chiêu Huy run run chỉ vào hình ảnh mang tên Thọ Thọ và mẹ trên màn hình.